Chương 344, đã đến. Cái kia Thanh Hoè đang đợi người, hôm nay tới gần Tang Giang. Ngoài trấn nhỏ trận chiến ấy, Lý Phù Giao giành được không hiểu thấu, lúc ấy tình thế, rõ ràng bất kể thế nào xem, Lý Phù Giao đều không có cơ hội tại thời gian ngắn ngủi ở trong đêm quỷ kia tộc tu sĩ khí lực phá vỡ, nhưng mà ai biết, cuối cùng kiếm thập cửu trong bóng đêm lướt đi sau đó, vậy mà không có phải bao lâu, sẽ đem cái kia quy tộc tu sĩ cái óc đâm rách, một kiếm công thành, nhìn như là Lý Phù Giao thân là kiếm sĩ. Bởi vậy sát lực kinh người, cái này cán thế gian sắc bén nhất trường mâu, đem cái kia thế gian cứng rắn nhất thuẫn cho đâm rách rồi. Trên thực tế Lý Phù Giao tự mình biết hiểu, kiếm thập cửu đạo kiếm khí kia, không đến mức như thế. Cái kia nếu là như thế, thì là người nào xuất thủ tương trợ. Lý Phù Giao lúc ấy thu kiếm sau đó, có chút nghi hoặc, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện khác thường. Cái kia sớm liền rời đi thị trấn nhỏ Quan Khê, không biết là bởi vì không có xuất thủ duyên cớ còn là cái gì khác, mấy ngày nay lộ ra rất là trầm mặc. Lý Phù Giao không có chủ động muốn hỏi, chỉ là nắm mắt viên kia yêu đan, có chút thất thần, tới gần Tang Giang, tại bờ sông gặp yêu tu hơn nhiều chút ít, biết rõ đấy tin tức cũng liền nhiều hơn chút ít, Lý Phù Giao cõng cái hộp kiếm, cũng không như là mặt khác kiếm sĩ như vậy rêu rao một kiếm tại bên hông, lại có triêu phong trần bí pháp che giấu kiếm khí, bởi vậy cùng nhau đi tới, chỉ cần không phải chủ động xuất kiếm, còn thật không có yêu tu có thể nhìn thấu Lý Phù Giao lai lịch. Hôm nay tới gần một chỗ không lớn bến đò bên cạnh là một tòa không lớn phiên chợ. Cũng không có cái gì tên, đi một chút ngừng, Lý Phù Giao tuyển một nhà không có trà khách vắng vẻ trà cửa hàng ngồi xuống uống trà, trà cửa hàng lão bản là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, không phải yêu tu, kiếm sĩ đối với y và am, exit, u khí thập phần mẫn cảm, chỉ cần không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, không phải có được bí pháp, tươi sống ít có thể tránh qua kiếm sĩ cảm giác, dựa vào Lý Phù Giao hôm nay cảnh giới này, nếu có thể đủ né qua Lý Phù Giao cảm giác đấy, ít nhất cũng phải là triêu mộ cảnh yêu tu, nhưng như vậy yêu tu đã tại yêu thổ có nhất định địa vị, phần lớn khinh thường che lấp, yêu khí tự nhiên mà vậy tiết lộ mà ra, không dùng Lý Phù Giao tận lực đi cảm giác, đều có thể biết được. Quan Khê đeo mũ rộng vành, thay đổi một thân xiêm y, không có ở lấy lúc trước tạo hình hành tẩu, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trà cửa hàng tuyên chỉ, vắng vẻ, lại là tại yêu thổ không được hoan nghênh nước trà, không có trà khách lộ ra như vậy là chuyện phải làm, nhưng người trung niên hán tử kia lộ ra cũng không có quá lâu ưu sầu, chứng kiến Lý Phù Giao một đoàn người đi vào trà cửa hàng. Vội vàng cười ha hả đón khách, Lý Phù Giao đối với lá trà chủng loại không có nghiên cứu, tại trà cửa hàng lão bản đề cử dưới tuyển một loại, sau đó liền ngồi xuống nhớ lại lúc trước trận chiến ấy, đại hắc con lừa nằm ở Lý Phù Giao bên chân, chống lên lỗ tai nghe cái kia trà cửa hàng lão bản bên cạnh pha trà bên cạnh vỡ vỡ cằn nhằn, tại yêu thổ A, sinh ý cũng không quá tốt làm, không nói trước bọn người kia có thích hay không cái này, nếu không phải tại Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia trong, nếu thay đổi địa phương khác, cái kia uống trà không cho bạc người một chồng chất đấy, Tang Giang muốn tốt quá nhiều a, dù sao cũng là tại Thanh Thiên Thành cách đó không xa a. Nói lên Thanh Thiên Thành, hiện tại thế nhưng là náo nhiệt rồi, nhiều người trẻ tuổi đều đã đến, Tất Phương nhất tộc Tất Vũ, Trọng Minh nhất tộc Trọng Dạ, còn có hổ tộc Tiểu Lão Hổ, chính là kia cái lúc trước bị, được cái kia Thanh Thiên Quân nữ nhi bảo bối một cái tát đánh tiếng Tang Giang chính là cái kia, nhiều như vậy người trẻ tuổi, thật không biết cái kia đại yêu nữ nhi bảo bối gặp chọn cái nào. Đại hắc con lừa nguyên bản vô tình, nghe đến đó bỗng nhiên liền tinh thần tỉnh táo, nâng lên đầu, nhìn xem Lý Phù Giao, hắn thế nhưng là biết rõ, lúc trước tại Bắc Hải lên, hai người kia dạng như vậy, sống sờ sờ liền là một đôi, hiện tại Thanh Hoè muốn gả cho người khác, người tiểu tử này, thờ ơ, nước ấm sôi trào, liền nhấp lên thiết hồ tưới pha tại trong chén trà, không có quá nhiều rắc rối trình tự làm việc, nước ấm khẽ đảo vào chén trà, không tính là quý báu lá trà liền dần dần tản ra, dần dần trở nên xanh đậm đứng lên. Không nói mùi vị như thế nào, nhưng cuối cùng là thập phần đẹp mắt. Đối với trà đạo, trên núi tu sĩ thật đúng là không bằng dưới núi dân chúng. Những cái này chưa tu hành người đọc sách cũng tốt, còn là cái gì bàn xuân danh sĩ cũng tốt. Đối với lá trà nghiên cứu thật đúng là có thể làm cho trên núi tu sĩ xấu hổ. Lý Phù Giao cái này người đọc sách cũng đều không tính kiếm sĩ. Đối với lá trà cũng biết thập phần có hạn. Lý Phù Giao cầm lấy chén trà uống một ngụm, bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới hỏi, nhiều người như vậy, làm sao chia ra thắng bại? Như thế nào xác định người nào có tư cách có thể cưới vợ nàng kia? Trà cửa hàng lão bản vẫy vẫy tay cười nói, ta đây từ chỗ nào mà biết rõ đi, chỉ biết là cái kia đại yêu bảo bối khuê nữ sớm đã có người trong lòng, chỉ là không biết là cái nào nhất tộc đấy, cho nên mới có nhiều năm như vậy người tuổi trẻ đều đi Thanh Thiên Thành, chỉ là nàng kia đến cùng thích ý người nào, cũng không người biết được, cuối cùng có thể ôm mỹ nhân thuộc về cũng không thấy được chính là kia mấy cái thiên phú tuyệt luân người trẻ tuổi, ta xem, trực tiếp nhất còn là đánh một chầu. Cuối cùng người nào thắng người nào lấy, Lý Phù Giao dương mắt nhìn về phía cái này trung niên hán tử, không nói chuyện, trầm mặc uống xong trà, đứng dậy ly khai, đi tại bờ sông bên cạnh, Phong Lữ cất bước bước chân, hỏi, Lý tiểu tử, ngươi là cái gì ý tưởng? Lý Phù Giao nhẹ nói mấy cái tên, Hồ Nguyệt, Trọng Dạ, Tất Vũ. Sau đó hắn quay đầu hỏi, ba người này rất lợi hại. Phong Lữ vốn là muốn nói ba người này có thể so sánh tiểu tử ngươi lợi hại hơn, có thể vừa muốn cái này con mẹ nó mới vài năm, ngươi cũng đã theo Thanh Ti đi tới Thái Thanh, còn là một kiếm sĩ, giống như gặp gỡ mấy người kia, mặc dù không địch lại, có lẽ cũng nên không kém đi nơi nào đi. Năm đó chúng ta mấy người này bên trong, Thanh Hòe lợi hại nhất, hiện tại Thanh Hòe đều bị ngươi lừa gạt tới tay, không ai so với ngươi lợi hại. Phong Lữ tự hồ có chút tránh nặng tìm nhẹ, chúng ta, Lý Phù Giao rất dễ dàng liền tìm được khẩn yếu địa phương. Phong Lữ cười hắc hắc, không có ý định nhiều lời. Lý Phù Giao hỏi cái cuối cùng vấn đề, nơi này cách Thanh Thiên Thành có xa lắm không? Phong Lữ ngẩng đầu nhìn cái kia tan giang, có chút thoải mái nói, đi thẳng là được, thấy thế nào đều giống như nhìn có chút hả hê. Trà cửa hàng bên kia, cái kia khuôn mặt bình thường trung niên hán tử ha ha cười cười, đem cái kia lớn thiết hồ bưng lên, sau đó liền nhìn xem cái kia lớn thiết hồ chậm rãi biến hóa, đã trở thành một cái không lớn khéo léo ngọc ấm trà, bưng trên tay, trung niên hán tử nhìn cách đó không xa, Lý Phù Giao một đoàn người bóng lưng rời đi, thì thào nói nhỏ, ngươi nếu là thật đi, Thanh Thiên Quân chỉ sợ muốn nhức đầu. Nói xong câu đó, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa trên bàn hai chén trà, ha ha cười nói, ta đây trà, có thể không phải bình thường người có thể uống đấy, ngươi theo ta có một viên đăng lâu cảnh yêu đang tình ý, coi như là bù cho đồ đạc của ngươi, bằng không ngươi cũng không cái này phúc khí a. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt rơi vào Lý Phù Giao lúc trước uống chén kia trà lên, cười nói, cũng là tính khí không có tốt như vậy tiểu tử. Tiếng nói mới rơi, nhìn như nguyên vẹn chính là cái kia chén trà, bỗng nhiên từng mảnh vỡ vụn, trong chén trà còn chưa uống xong nước trà trên bàn chậm rãi chảy xuôi.